Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, địa ngục đảo sinh tồn đặc huấn. Ở áo blau nhóm hành động sau khi đứng lên, nguyên nhân hư rất nhanh sẽ tìm tới. Xác thực là khoa học quân lính máy phát điện cung cấp điện không đủ, có điều Caesar phương diện cũng từng có sai, vì tham công, hắn không có dưới nhỏ làm tốt đoạn hạp bảo an trang bị liền sắp thành phẩm đưa đến hải quân bản bộ. Vừa nãy cắt điện một khắc đó, máy móc bên trong hỗn loạn, điện lưu cưỡng chế đến phong giá trị. Nếu như không phải trên thực lực vững vàng, không chết thì cũng phải trọng thương. Kết quả là, việc này nộp lên cho ngũ lão tinh, dù sao bọn họ bên kia lấy đi phần lớn máy móc. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, CP tổ chức mới phải tai họa nặng, khu sau đó đang đợi ngũ lão tinh xử trí hạ xuống trước đây. Caesar Club bị cưỡng chế cấm túc, lúc nào đem bản thiết kế hoàn thiện, lúc nào mới có thể ra ngoài, lần này đa tạ ngươi John tiên sinh. Nếu như không phải ngươi, khoa học quân lính cửa bị Kizaru dùng tràn ngập sát ý ngữ khí rũa cho một trận sau. Caesar sắc mồ hôi lạnh trên trán chạy tới, nếu như không phải John mở miệng trước tiên đem sự cố nguyên nhân định ở cung cấp điện không đủ phương diện, coi như đến thời điểm điều tra rõ không phải hắn chủ yếu khuyết điểm, ngũ lão tinh sẽ không nghiêm trị. Xung quanh đám kia tha thiết mong chờ chờ trở nên mạnh mẽ trung tướng nhóm cũng phải đem hắn hoạt xé ra, không năng lực ngươi xính cái gì có thể không phải. Dọa lão tử nhảy một cái. Liền, Caesar đối với John là chân tâm ngỏ ý cảm ơn, dù sao ngoại trừ tính cách phương diện cái vấn đề ở ngoài, Caesar xứng đáng hắn, thế giới đệ nhị, nhà khoa học thân phận, không khách khí. Dr. Caesar, dù sao việc này cũng có ta sơ sẩy ở bên trong. Ta là sấm sét kích thích pháp khai phá người. Dĩ nhiên không có cân nhắc đến không phải tiếng sấm trái cây năng lực giả làm sao cung cấp cách dù điện lưu vấn đề, nói đến cũng là xấu hổ. John mỉm cười nói, nhẹ nhàng bỏ qua Caesar sai lầm. Sau đó cười nói đừng. Caesar nhìn theo John đi xa, bỗng nhiên dùng mình một cái, thần tình kích động lên, đúng vậy, ta làm sao như vậy xuẩn. Sấm sét kích thích pháp khai phá người ngay ở trước mắt mình. Có sự giúp đỡ của hắn, cái này hạng mục chính mình tiên thiên đứng ở thế bất bại. Hơn nữa đối phương là tiếng sấm trái cây năng lực giả A. Biến mất mấy trăm năm tiếng sấm trái cây năng lực giả A. Bị Vegapunk tiếc hận hòa bình chủ nghĩa người, cũng là bởi vì không có tiếng sấm trái cây năng lực giả năng lực, cho nên mới nạp mãn di hám. Nếu như mình trước một bước đem năng lực của hắn thông qua huyết thống ước số vận dụng ở vũ khí lên, cái kia há không phải nói bạch. Nhất thời, Caesar mục thả hết sạch, chạy đi liền nghĩ đuổi theo kịp đi. Sau đó Kizaru nhẹ nhàng ra hiện tại bên cạnh hắn. Ở hắn sắp bước ra trước đại môn một khắc ngăn lại hắn, Dr. Caesar. Ngươi muốn đi đâu? Mồ hôi lạnh nhất thời ướt đẫm toàn thân. Caesar cúi đầu cười khan nói. Không có gì, không cái gì, ta đi sửa chữa máy móc. Dứt lời, hóa thành một gói thuốc lá mây, biến mất ở hành lang chỗ ngoặt, tốt nhất không muốn xuất hiện lần thứ hai bất ngờ. Caesar, không phải vậy ta sẽ đem ngươi nhét vào máy móc kiểm tra. Kizaru bím môi. Ở tại chỗ nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, Caesar làm hệ Loza ga trái cây năng lực giả. Toàn thân đều bị trái ác quỷ cải tạo thành ga mà ga thứ này. Mặc dù không phải khoa học quân lính thống soái, người bình thường cũng rõ ràng là rất dễ dàng bị thiêu đốt làm nổ nếu như đem Caesar nhét vào máy móc tiến hành kiểm tra. Như vậy điện lưu nhiệt độ cao sẽ liên tục không ngừng đem hắn thiêu đốt. Nhiều lần thiêu đốt ở chết không được điều kiện tiên quyết. Trong này thống khổ có thể so với ngàn đao bầm thây khó chịu gấp trăm lần. Ngày mai, bản bộ trại tân binh vừa trải qua một ngày rèn luyện, John liền bị Zephyr gọi vào văn phòng. Tùng tùng tùng, đi vào, được đáp lại. John đẩy cửa mà vào. Ngươi tìm ta, Jeffer luật sư. Không sai, ngồi xuống nói đi. Jeffer tay chân giả gỡ xuống để ở một bên. Theo khí trời trở nên ấm áp, gỗ tay chân giả đeo trên tay chỉ có thể càng ngày càng nóng. Liền ở tư nhân không gian, Jeffer trong tình huống bình thường đều không biết đem tay chân giả mang theo John, ánh mắt ở chuôi này bị giấu tay đến bao tương hiện ra sáng tay chân giả lên dừng lại chốc lát. Sau đó nói, lớn tuổi thiếu đánh điểm xì gà. Thương thân, Jeffer từ bàn bên trong đào văn kiện động tác một trận. Trầm ngâm một lát sau mắng, lão phu rất khỏe mạnh, không cần ngươi mù bận tâm. Sau đó đem văn kiện lấy ra, ném cho John, xem một chút đi. Không ý kiến liền ký, ngoài miệng cũng không khách khí. Nhưng Jeffer vẫn là yên lặng đem giật một nửa xì gà thả xuống. Sau đó hắn nhìn thấy John cùng người bị bệnh thần kinh như thế cầm văn kiện nhiều lần xoa nắn. Nhất thời một luồng vô danh hỏa lên. Ngươi làm gì thế đây? Không không có gì. John rụt cổ một cái, thở phào nhẹ nhõm. Không phải âm dương văn kiện, như vậy viết cái gì? Mấy phút sau, John đem văn kiện xem xong, ngón tay gõ ở trên bàn, rơi vào trầm tư. Phần này văn kiện không phải thứ gì trọng yếu, chỉ là một phần đem hắn điều tới địa ngục đảo tham gia sinh tồn huấn luyện giấy chứng nhận tư cách. Mình địa ngục đảo nguy không nguy hiểm mặt khác chưa biết. John quan tâm chính là một chuyện khác, nếu như ta từ địa ngục đảo sinh tồn 3 tháng trở về, sẽ hợp lệ gia doanh đúng không? Jeffer thống soái trại tân binh không có tốt nghiệp sát hạch nói chuyện. Đó là bản bộ trường quân đội một đám tiểu thí hài mới có sự tình trại tân binh thành viên muốn chờ thành một tên hợp lệ quan quân, mang tính tiêu chí biểu trưng kiểm tra chính là trải qua địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện. Đang không có bất kỳ tiếp tế trạng thái ở trên đảo sinh hoạt 3 tháng chỉ cần thông qua. Như vậy John liền không còn là một tên lính mới, mà là bị Jeffer tán thành. Có thể một mình chống đỡ một phương hải quân quan quân. Ngươi liền như thế vội vã đuổi ta đi sao? John chép miệng một cái, có chút không biết làm sao mở miệng. Hơn nửa năm đó thời gian trong, Jeffer đối với hắn chăm sóc rõ như ban ngày. Tuy rằng hắn yêu thích trên tay giáo dục, nhưng John bắt được chỗ tốt là chân thật. Thực lực cùng nửa năm trước long trời lở đất, những này đều không giả được. Vừa nghĩ tới bây giờ lão sư muốn đem mình đuổi ra trại tân binh, John trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hắn nói không rõ đối với này. Jeffer hừ lạnh một tiếng, ngươi nói thêm câu nữa sẽ bị đánh có tin hay không? Sau đó nhìn John trên mặt biểu hiện, Jeffer bỗng nhiên bật cười, ta nghĩ dạy đồ vật của ngươi còn có rất nhiều. John kinh nghiệm thực chiến đối với biển rộng nhận thức, Rokusiki, Haki, ta cái gì đều muốn dạy cho ngươi. Nhưng ngươi phải biết, chúng ta là hải quân, ở đây muốn học cao thâm kỹ xảo, nhất định phải nắm quân công nói chuyện. Vì lẽ đó ngươi hiểu ta ý tứ sao? John tức thì sáng mắt lên, gật gù, đã hiểu. Vừa nói như vậy John há có thể không hiểu, bởi vì không có quân công, rất nhiều đông xê gia pháp khiếp sợ quy định không cách nào dạy cho mình. Mà ở trại tân binh, hắn lại ưu tú cũng chỉ là một cái tên lính mới, từ đâu tới nhiều như vậy quân công đổi lấy giáo dục. Jeffer, trại tân binh tổng huấn luyện viên nhiệm vụ là chỉ cần bảo đảm các tân binh không bị hạ xuống quá nhiều là được, còn lại hết thảy đều do binh sĩ chính mình đi tranh thủ. Cũng là một loại biến tướng khích lệ thủ đoạn. Hơn nữa coi như không có thiên phú, cần lao nỗ lực, dám đánh dám liều binh lính ai không thích. Vừa nghĩ như thế, rời đi trại tân binh cũng không phải chuyện xấu gì. Hải quân nặng nhất, coi trọng nhất quân công, đối lập dưới công lao người tuyệt không chậm trễ. Gặp năm đó bị mấy lần đề danh vinh danh đại tướng, ngoại trừ thực lực cũng là bởi vì hắn quân công quá cao, thường không thể thường, mà hắn bây giờ ở bản bộ siêu phàm địa vị. ngoại trừ qua đi tích góp lại đến danh vọng, càng là bắt nguồn từ với phần này không có bị tưởng thưởng quân công. Dù sao phải biết, lão già khốn nạn nhưng là một cái dám đảm nhận, dám ngay ở Ngũ Lão Tinh tức giận mắng Thiên Long Nhân là rác rưởi, kết quả còn đánh giấm không có ra. Hỏa, hắn chỉ là một cái hải quân trung tướng a, coi như thực lực đăng phong tạo cực, Ngũ Lão Tinh sẽ sợ hắn. Hiện tại John không có thứ gì, Zephyr được giới hạn ở quy định không có mới đồ vật có thể dạy hắn, chỉ có hắn ra biển sau chậm rãi tích góp quân công, Zephyr mới có thể không có sợ hãi dốc túi dạy dỗ. Đem hắn bồi dưỡng thành hàng đầu cấp độ hải quân, mặc kệ là cái gì cao thâm kỹ xảo, đều ở quân công trước mặt không đáng nhắc tới. Mà rời đi trại tân binh liền không thể nào tiếp thu được Zephyr giáo dục vấn đề. Này bản thân liền là trò cười. Mà bất luận hắn đã là công nhận Zephyr đệ tử, lão sư chỉ đạo đệ tử tu hành, Sengoku nguyên soái đều không nói ra được, không phải liền nói trại tân binh bên trong Zephyr thường ngày có mấy cái thời gian ra hiện tại đại chúng trước mặt. Hắn thời gian nhiều chính là John coi như rời đi trại tân binh, chỉ cần trở lại bản bộ như cũ có thể tiếp thu Zephyr giáo dục đã như vậy. Chờ đã, nói tới quân công, John cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Zephyr. Nhắc nhở, hoa đồ nhiệm vụ qua đi lâu như vậy, ta quân công vẫn không có phân phối hạ xuống sao? Từ bọn họ trở về đến hiện tại đã qua nhanh nửa tháng, thêm vào chạy đi tiêu tốn thời gian một tháng, làm sao đều nên phân phối kết thúc mới đúng, há? Sự kiện kia a, người không nói ta còn đã quên, Zephyr cười híp mắt nhìn hắn. Vốn là đây các ngươi lập xuống đại công, là nhất định phải tưởng thưởng, có điều ai kêu ngươi là lấy hoa đô vương cung thị vệ trường thân phận bắt lấy Baroque Works thành viên đây? Vì lẽ đó công lao của ngươi nên do Rosa nha không? Fred quốc vương ngợi khen, John nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cho nên nói ta là một điểm công lao không gặp may đúng không? Các ngươi tại sao có thể như vậy? Ta thân hãm địch doanh, quỷ khúc cầu toàn, không công lao cũng có khổ. Đáng lao chứ? Hừ. Ngũ Lão Tinh bị Alabasta quốc vương Cobra khiến cho tâm tình buồn bực. Có thể tiếp tục ngầm đồng ý hải quân hành động đã là pháp ở ngoài khai ân. Còn muốn khổ, đáng, lao, Zephyr hừ lành một tiếng. Vung tay lên, có ký hay không? Ký liền cút đi. Đồng, sững sờ đứng ở ngoài cửa. John sắc mặt đen kịt, nghiến răng nghiến lợi phun ra một người tên. Crocodile, xem ngươi làm ra chuyện tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.